1001 phương pháp nghịch tập của Vương Phi Bá Đạo. Chương 83, xử phạt điểm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lệ đang dọn dẹp ga giường chiếu, vừa cười tủm tỉm nhìn Vương Phi vừa nhanh tay nhanh chân được rồi. Tiểu Lệ, ngươi vui mừng quá rồi đó. Vương Phi, bao năm rồi người với vương gia mới tu thành chính quả. Nô tỳ chỉ mừng cho người thôi. Điểm Tư Tư mỉm cười, nàng cũng hiểu là Tiểu Lệ lo lắng cho nàng nhiều. Dù sao trong cả cái kinh thành này chắc chỉ có Bình Nhạc Vương Phủ mới có chuyện phu thê cưới nhau mấy năm mới viên phòng. Tiểu Lệ, đồ ta bảo ngươi chuẩn bị đã đủ chưa? Thưa Vương Phi, đã chuẩn bị xong hết rồi. Điểm Tư Tư bỏ bút xuống. Được rồi, đã đến lúc cho Điểm gia biết sự lợi hại của nàng. Thả ta ra, thả ta ra, các người biết ta là ai không? Trong ngục, Điểm Tư Nhiên la hét khản cổ giọng, bị Triệu Bình Trường cho một trường phun máu, lại bị thị vệ lôi sành sạch đến đây thế nhưng Điểm Tư Nhiên vẫn còn sức điên loạn mà la hét. Trong khi đó Điểm Doãn và Thiệu Phi Phi tóc tai bù xù, cả người lả đi tựa vào tường không còn chút sức sống. Hết rồi, ha ha ha ha, hết rồi, đến mạng cũng không còn nữa. Đều tại con đàn bà ngu ngốc nhà ngươi. Điểm Doãn đứng lên chỉ thẳng mặt Thiệu Phi Phi mắng nhiếc. Sự nghiệp cả đời này của ông coi như nát bét rồi. Tất cả là tại đám đàn bà ngu ngốc này. Thiệu Phi Phi khinh bỉ liếc nhìn ông. Tại ta, không phải ông cũng có ý để Tư Nhiên leo lên giường Bình Nhạc Vương gia à? Không phải ông vô dụng à? Ngay từ đầu tiên ta thích ông rồi vào phủ Điểm gia mà không hề nhận ra ông là kẻ vô dụng đến vậy. Chỉ là một kẻ ích kỷ biết đến bản thân mình thôi. Chát, Điểm Doãn thẹn quá hóa giận cho vợ mình một cái tát đến méo mặt. Thiệu Phi Phi cũng không tức giận, chỉ cười điên dại rồi làm nhảm cái gì đó trong miệng. Lúc Điểm Tư Tư bước vào thì đã thấy trước mắt một mảnh rối ren không tả nổi. Người thì luôn miệng mắng chửi, người thì la hét kêu cứu, người thì cười điên điên dại dại. Tỷ tỷ, tỷ tha cho ta đi, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, tỷ nói vương gia thả ta ra đi mà. Điểm Tư Tư nhìn muội muội mình đang đứng trong ngục, vẻ mặt tràn đầy trào phúng. Đến nước này mà vẫn còn rảo biện, quả không hổ danh là con gái của Thiệu Phi Phi mà. Điểm Tư Nhiên, đến nước này rồi mà ngươi vẫn thích nói dối quá nhỉ? Ta đã nương tay với các người một lần rồi mà các người vẫn muốn trèo lên đầu ta ngồi. Ngươi nói xem, ta nên giết các ngươi như thế nào đây nhỉ? Thiệu Phi Phi nghe thấy tiếng của nàng thì như chó dại mà xông ra, ngón tay chỉ vào mặt nàng. Đôi môi đỏ như máu chửi rủa. Điểm Tư Tư, sao ngươi không chết đi? Hạng như ngươi sẽ bị phanh thây nơi hoang dã. Ngươi chết đi. Tiểu Lệ nghe bà ta chửi cay nghiệt như thế thì muốn xông lên vả miệng nhưng Vương Phi đã ngăn nàng lại. Không cần để ý đến bà ta đâu. Bà ta cũng không nói được bao lâu nữa đâu. Điểm Doãn nghe nàng phán quyết nhanh chóng thì vội vàng quỳ xuống cầu xin. Ông ta không muốn chết. Dù mất hết chức quan nhưng chỉ cần còn sống thì ông ta sẽ làm lại được từ đầu. Tư Tư, ta là cha của con. Lần này ta thực sự không biết gì cả. Ta sẽ đi một nơi rất xa, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. Con tha cho ta đi. Vẻ mặt Điểm Doãn bây giờ rất hèn mọn. Cả người vốn không cao nay lại càng thêm khúm núm. Nhưng Điểm Tư Tư không hề mảy may xiêu lòng trước điều đó. Nàng hiểu rõ con người ông ta. Ích kỷ tàn nhẫn và tham lam nhưng lại vô cùng hèn mọn. Lúc nào cũng núp sau lưng Thiệu Phi Phi và Điểm Tư Nhiên, lợi dụng bọn họ lấy danh lợi về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm Doãn, ta quá hiểu con người ông rồi. Muốn sống cũng được thôi, ta cũng không muốn tay ta dính máu. Người đâu, đưa cả gia đình ba người bọn họ đến khu vực mỏ quặng của vương gia để bọn họ ở đó đào mỏ đến cuối đời đi. Nếu không muốn đào thì cứ nhét hai ả đàn bà này vào kỹ viện. Điểm Tư Nhiên nghe nói mình sẽ bị đưa đi đào mỏ thì sợ hãi đến mức hai chân run lẩy bẩy rồi khuỵu xuống sàn. Nhìn thái độ quyết tuyệt của Điểm Tư Tư, cô ta cũng hiểu được mọi chuyện đã định rồi. Điểm Tư Tư, con mụ ác độc nhà ngươi, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Điểm Tư Nhiên vừa chửi vừa khóc giấm tức, thú thật cô ta rất sợ. Đào mỏ công việc vừa nặng nhọc vừa khổ cực. Một nữ nhân nhỏ bé như cô ta tới đó chưa tới một năm có khi đã kiệt sức mà chết rồi. Điểm Tư Tư quả nhiên cao tay, vừa muốn bọn họ chết, nhưng chính là chết trong sự giày vò tột cùng. Ta rõ ràng đã cho các người cơ hội, chính các người không biết quý trọng, còn muốn quay lại cắn ta một phát. Người chết không tử tế đó chính là các người chứ không phải ta. Bình Nhạc Vương Phi tiêu sái quay lưng bước đi, để lại phía sau lưng là tiếng la hét chửi rủa khóc lóc của cả nhà Điểm gia. Nàng không hối hận vì đã cho họ cơ hội, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đã phản bội mình. Trong khi Điểm Tư Tư đang xử lý cả nhà Điểm gia thì Triệu Bình đang ngồi hứng khởi trong thư phòng. Tiêu Đắc nhìn vương gia của mình, khóe miệng của ngài sắp rộng đến mang tai rồi đấy. Vương gia, người có chuyện gì mà vui vẻ như thế? Triệu Bình nhìn tên thị vệ thần kinh thô của mình, chẳng hiểu sao hồi đó lại cho Tiêu Đắc đi theo nữa, chẳng tinh tế như Tiểu Lệ gì cả. Không có gì cả, chỉ là hôm nay tâm trạng ta tốt mà thôi. Chuyện của Thái Hậu thế nào rồi? Đã tìm ra được tung tích gì của bà ta chưa? Thuộc hạ bất tài, không hiểu sao tìm khắp cả kinh thành, lục tung cả những khu vực phụ cận nhưng vẫn không tìm ra tung tích của bà ta. Rõ ràng chỉ trong thời gian ngắn bà ta không thể nào biến mất nhanh như vậy được. Triệu Bình bấm bấm ngón tay suy nghĩ, nếu như không có gián điệp trong kinh hoặc một thế lực nào đó hỗ trợ che giấu thì chắc chắn Thái Hậu Hàn Ninh không chạy nhanh được như vậy. Lực lượng ám vệ đã vây quanh khắp cả kinh thành rồi. Thần thiếp nghĩ mình biết tại sao bà ta có thể dễ dàng lọt lưới đấy. Cách chương.